Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất ngờ, cả bốn đầu đũa bỗng nhiên hướng vào trong, như thể có người đẩy tay vậy. Và chỉ trong tích tắc, thì cả bốn đầu đũa đã chạm nhau ngay trên ngọn nến. Mai mỉm cười thích thú, thế rồi cô hỏi tiếp. Vậy sau này, Cường có lấy Mai làm vợ không? Bất tình lình, bốn đầu đũa có hơi tách ra. Thế nhưng mà ngay tức khắc, chúng lại chụm vào nhau ngay trên đầu ngọn nến. Mai nhìn Cường mà kêu lên những tiếng dễ thương, như thể cô biết Cường đang bày trò hù dọa cô vậy. Cường nhìn Mai nói nhỏ. Nếu em nghĩ rằng anh là người điều khiển, thì em đã nhầm rồi đó. Mai vẫn mỉm cười nhìn Cường như không tin. Thế rồi Cường lên tiếng hỏi. Xin hỏi, trước tôi, Mai đã yêu ai chưa? Đầu đũa tách nhẹ ra, thế rồi lại chụm lại. Lúc này, Mai mới bắt đầu nghi ngờ. Cô nhớ rằng từ khi yêu Cường, cô chưa từng kể cho cậu ta nghe về mối tình cũ. Và đồng thời Cường cũng chưa bao giờ hỏi. Vậy làm sao mà Cường biết được? Nghĩ rằng cậu hỏi mò, Mai nói. Câu này dễ đoán quá, anh hỏi câu khác đi. Cường ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu hỏi. Xin hỏi bà nội của Mai trước khi mất có thích ăn trầu hay không? Lập tức bốn đầu đũa hơi tách ra. Thế nhưng ngay tức khắc lại chụm vào nhau ngay trên đỉnh ngọn nến. Mai thấy vậy lúc này có hơi rùng mình. Da gà sau gáy cứ thế giật đứng lên. Mai bây giờ bắt đầu có cảm giác thấy hơi hoảng. Khi mà việc bà nội thích ăn trầu thì chỉ có người nhà mới biết. Vậy làm sao Cường lại biết được để mà đổi hướng đầu đũa cơ chứ? Mai cố nói. Cái này cũng dễ quá, anh hỏi cái khác đi. Cường thở dài, thế rồi Cường hỏi. Xin hỏi con chó Nhật nhà Mai chết, ở ngay góc nhà đúng không? Ngay tức thì, bốn đầu đũa lại hơi tách ra, thế rồi chụm lại vào nhau. Mai lúc này đã có phần hơi kinh ngạc và sợ hãi thực sự. Khi mà việc con chó Nhật chết ở đâu thì cô không hề nói cho Cường. Không lẽ nào quả thật có vong hồn đang điều khiển đôi đũa này sao? Hay là Cường dùng phép thuật mà biết được? Nhưng dù cho có đói gì đi nữa thì Mai cũng có phần nào tin về thế giới tâm linh rồi. Nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ, Mai hỏi thêm. Có phải Cường dùng phép thuật nếu mà lừa tôi không? Bất ngờ cả bốn đầu đũa từ từ tỏe ra cách xa nhau. Mai còn đang nghi ngờ thì bất ngờ một cơn gió lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cô. Khi Mai nhìn Cường, cô như nhận ra cái ánh mắt lườm lườm của cậu không còn đang nhìn cô nữa, mà cái ánh mắt của Cường đang nhìn một cái gì đó trên đầu cô. Hay đúng hơn là cái gì đó sau lưng cô. Bất ngờ, Mai toàn thân bỗng run lên cầm cập khi mà một hơi lạnh từ đâu phả xuống dọc gáy cô. Mai quay đầu thật nhanh lại nhìn về phía sau. Không có một ai cả, chỉ có một màn đêm tối đến đáng sợ. Thế rồi, Mai lại quay đầu lại nhìn Cường. Giờ cậu ta đã hướng mắt nhìn thẳng vào cô. Cường mặt nghiêm nghị nói. Em làm sao vậy? Cảm thấy lạnh gáy đúng không? Mai nhìn Cường không nói gì, chỉ lườm lườm. Cô bắt đầu nghi ngờ là Cường đang hù dọa mình. Nhưng Mai nào đâu có biết được rằng ngay từ khi bắt đầu chơi bói đũa, một vong nữ đã hiện lên và đứng ngay sau lưng của cô. Chính vong nữ này đã giới tay đằng trước và điều khiển cả bốn đầu đũa thu vào hay như tách ra. Mai cố làm ra vẻ như không có gì. Cô nói. Em như đã giải thích trên video, cái này là cơ tay. Cường lắc đầu nói. Không phải vậy đâu em. Bất ngờ gió từ đâu lùa vào khiến cả hai thấy lạnh toát. Bất ngờ cả bốn đầu đũa quay lại trạng thái ban đầu, đó là đối đầu thẳng một hàng. Ngọn nến ở chính giữa lúc này mới bập bùng bất thường, mặc cho gió đã ngưng. Nhưng có lẽ cái điều kinh hãi hơn đó là bỗng nhiên Mai trùm mình sợ hãi khi hai bên vai của cô lạnh toát và hơi nặng, như thể có một ai đó đặt tay lên vai của cô vậy. Mai như sợ hãi tột cùng và không chịu nổi nữa. Cô buông đũa đứng lên, khiến cho cả cây nến ở giữa đổ ra bàn tắt ngấm. Mặc cho Cường ngồi đó thở dài lắc đầu, Mai cứ thế cắm đầu đi thẳng ra ngoài. Cường đành phải dành tay thu dọn đồ để mà đuổi theo cô ta, mà dỗ dành. Đến lúc đưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net